Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259 triệt binh. Thẩm Đường nghe xong có chút ngốc, à này, trung nghĩa lưỡng toàn, nàng liên hợp trên dưới văn cân nhắc lời này ý tứ, một cái quỷ dị ý tưởng nhảy thượng trong lòng. Lâm Phong chẳng lẽ là suy nghĩ như thế nào lấy nàng soát kinh nghiệm đi? Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu. Thẩm Đường nhìn non nớt Lâm Phong, than thở nói, ngươi có loại này phản kháng không chịu thua tinh thần là không tồi. Nhưng ngay từ đầu tốt nhất vẫn là tìm một cái khiêu chiến khó khăn tiểu một ít. Rốt cuộc nhà ngươi lang quân ta chính là văn võ song toàn. Lâm Phong phát triển có chút nho nhỏ thiên khoa, ai ngờ Lâm Phong trên mặt treo đầy dấu chấm. Hỏi, hoàn toàn không rõ chuyện này cùng, phản kháng. Không chịu thua, có gì can hệ? Chính mình cũng chưa nói muốn khiêu chiến nhà mình lang quân a. Hai người mạch não vẫn chưa đáp thượng tuyến, bất quá. Có một chút Lâm Phong là nghe hiểu nhà mình lang quân đối việc này thái độ không có nàng cho rằng kiêng kỵ, thế là, Lâm Phong lấy hết can đảm, nàng muốn nghe xem Thẩm Đường ý kiến. Nếu việc này phát sinh ở lang quân trên người, lang quân sẽ như thế nào làm đâu? Thẩm Đường, ngoặc kép, chính mình soát chính mình kinh nghiệm, nàng có thể có cái gì ý tưởng? Theo sát, Lâm Phong tiếp theo câu làm nàng ý thức được chính mình sinh ra hiểu lầm, Lâm Phong thần sắc nghiêm túc về phía Thẩm Đường thỉnh giáo, lang quân là nô gia đi theo phụng dưỡng người. Nhưng công tây tướng quân cũng ở nô gia gần chết khoảnh khắc, cứu nô gia một mạng, nhưng hắn lại là ngăn trở lang quân người. Nô gia nên như thế nào còn hắn này phân ân cứu mạng đâu? Thẩm Đường nhìn sắc mặt còn thực non nớt, nhưng nói chuyện ngữ khí lại cùng thành nhân giống nhau ổn trọng Lâm Phong. Nghiêm túc suy tư trong chốc lát, vấn đề này a, ta cũng vô pháp trả lời. Lâm Phong kinh ngạc, lang quân cũng không thể. Thẩm Đường cười thừa nhận, ta lại không phải toàn trí toàn năng người, một giới phàm phu tục tử thôi, vì cái gì nhất định phải, có thể, đâu. Còn nữa nói, loại này đề cập lưỡng nan vấn đề, giống nhau đều là ông nói ông có lý bà nói bà có lý. Cũng có thể là như thế nào lựa chọn đều không đối. Dưới loại tình huống này, tùy tâm mà làm liền hảo. Lâm Phong như cũ khó hiểu, tùy tâm mà làm. Thẩm Đường chụp nàng bả vai nói, ý tứ chính là nói nhân sinh việc cấp bách 3-40 tái đi làm chính ngươi cho rằng chính xác sự tình, đối với ngươi mà nói đó chính là đối. Lâm Phong mặc không lên tiếng mà cân nhắc lời này ý tứ. Thẩm Đường thấy nàng một bộ tóc đều phải sầu quang rối rắm biểu tình, cười ha ha nói, tiểu Lâm Phong a, người thật đúng là khối hoạt bảo bối, chúng ta cùng công tây cừu cách như vậy xa, tương lai chưa chắc sẽ có liên quan, càng không nói đến là đối lập, người sớm liền phát sầu, trung nghĩa lưỡng toàn, cái này nan đề. Ai, sớm sớm, nhưng Lâm Phong vẫn chưa bật cười, nàng ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Sẽ có. Thẩm Đường nhướng mày, vô hối nói cho ngươi. Lâm Phong gác ở trên đầu gối tay nắm chặt thành quyền, từng câu từng chữ kiên định nói, lão sư chưa bao giờ đã dạy nô gia này đó, nhưng nô gia là như thế tưởng, lang quân tồn tại liền chú định ngài cùng người khác không giống nhau, chỉ cần ngài không ngã hạ, vẫn luôn hướng lên trên đi, chú định sẽ gặp phải công tây tướng quân. Nếu không gặp được, kia tất là công tây tướng quân đã vong với người khác tay. Từ Lâm Phong nghe nói Khang tiên sinh, Cố tiên sinh, Kỳ tiên sinh cùng lão sư chi gian rắc rối phức tạp giao thoa, nàng liền sinh cái nghi vấn, đại lục như thế đại, vì sao những người này không phải quen biết, bạn cũ đó là nghe nói qua lẫn nhau, thần giao đã lâu đâu. Rõ ràng là trời Nam đất Bắc vài người. Nếu bọn họ là bình thường bá tánh, chỉ sợ tới gần thôn xóm cũng sẽ không quen biết. Như thế, nàng minh bạch, bởi vì vài vị tiên sinh đều đứng ở chỗ cao, cũng đang ở hướng càng cao chỗ đi, chạm đến càng cao người càng ít, cho nhau kết bạn tỷ lệ tự nhiên đại. Những cái đó bình thường bá tánh, bị nhốt tại hậu trạch nữ tử, chịu ức thúc vẫn luôn đãi ở chỗ chúng chỗ, giống như ếch ngồi đáy giếng. Không biết vì sao Lâm Phong xem kia giếng chướng mắt thật sự, nàng lại nghĩ tới trước đó không lâu nhà mình lang quân nói câu kia, trên đời này còn không có cái nào xương cứng có thể ngạnh đến quá ta kiếm, nếu là có liền chém nó. Lâm Phong cũng suy nghĩ, trên đời này nếu có giếng vây khốn nàng kia liền hủy đi, bình kia tòa giếng. Thẩm Đường lộ ra một cái chớp mắt ngạc nhiên thần sắc, giây lát lại lộ ra khen chi sắc. Khó lường a, khó lường a, Vô Hối thật đúng là thu cái đệ tử tốt, ngươi đối với ngươi gia lang quân như thế có tự tin, ta lại há có thể làm ngươi thất vọng. Ta đáp ứng ngươi, về sau nếu là đụng phải công Tây Cừu, ta liền ra tay bắt sống hắn, lại cho ngươi một cái cho hắn cầu tình cơ hội, làm ngươi còn hắn đối với ngươi ân cứu mạng, trung nghĩa lưỡng toàn, như thế nào? Lâm Phong chớp chớp mắt, nàng tựa hồ không nghĩ tới còn có loại này biện pháp giải quyết, nhưng thật là cái không tồi biện pháp. Đến nỗi công Tây Cừu có thể hay không bởi vì Thẩm Đường nhắc mãi mà đánh hắt xì, này liền không phải Thẩm Đường quan tâm phạm trù. Liên minh quân tu chỉnh một ngày nửa, một lần nữa hướng Hiếu Thành dưới thành tới gần, dám với công Tây Cừu cho bọn hắn mang đến bóng ma tâm lý quá lớn. Bọn họ đối Thẩm Đường thái độ cũng càng thêm nhiệt tình lên. Rốt cuộc còn trông chờ Thẩm Đường động thân mà ra, kiềm chế công Tây Cừu đâu, dọc theo đường đi cũng đụng phải mấy chi quy mô nhỏ phản quân, bọn họ cơ bản đều là đánh lén một đợt bỏ chạy, chọc đến mọi người tinh thần căng chặt. Liên minh quân chịu đủ quấy dày chi khổ, trông gà hóa quốc, đi đi rừng rừng, cước trình cực kỳ thong thả, chính là thực mau bọn họ phát hiện không này tất yếu, phía trước mấy lỗ thám báo ra roi thúc ngựa chạy tới, báo, Ngô Hiền Minh chủ hỏi. Có gì tin tức? Thám báo hồi phục kinh ngạc đến ngây người mọi người, đóng quân Hiếu Thành phản quân đang ở triệt binh. Ngô Hiền Minh chủ sắc mặt cứng đờ, hắn không thể tin được mà truy vấn, ngươi nói cái gì? Triệt binh? Ai triệt binh? Phản quân triệt binh? Thám báo trả lời chắc chắn là. Ngô Hiền Minh chủ cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, có người nói thầm, kia đám người trong hồ lô bán cái gì dược? Chiếm cứ thượng phong dưới tình huống đại quân rút khỏi Hiếu Thành, kia phản quân phí lão sức châu, đánh hạ Hiếu Thành là vì cái gì? Chẳng lẽ là nhàn đến chứng đau? Mọi người ý tưởng phá lệ nhất trí, Trệ Vương phản quân tưởng làm miêu nị. Bên ta trăm triệu không thể đại ý mắc mưu. Tần Lễ lại vào lúc này nghĩ tới một loại khả năng, còn có người cũng nghĩ đến điểm này, thấp giọng thì thầm, chẳng lẽ là đã đạt thành mục đích? Nghe nói lời này, mọi người sôi nổi lâm vào quỷ dị trầm mặc. Bọn họ suy đoán Trệ Vương phái trọng binh đi làm Hiếu Thành là vì Hiếu Thành kia khối đột nhiên hiện thân quốc tỷ. Bọn họ đang ngồi có chút người cũng là bôn ngoạn ý nhi này tới, chỉ là Trịnh Kiều còn chưa hoàn toàn rơi đài, ai cũng không hảo đem việc này bãi ở mặt bàn thượng nói. Hiện tại có người đứng ra chọc phá tầng này giấy cửa sổ, bọn họ liền càng thêm sầu. Có quốc tỷ Trệ Vương phản quân cùng không quốc tỷ Trệ Vương phản quân, đó là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Bọn họ liên minh quân ghé vào cùng nhau cũng chưa chắc đủ nhân ra tận diệt. Liền có người suy may mắn tâm lý nói, việc này cũng chưa chắc đi. Quốc tỷ ngoạn ý nhi này nơi nào là như vậy dễ dàng làm tới tay. Ở đây mọi người, Minh chủ Ngô Hiền sắc mặt kém cỏi nhất, hắn tham gia trận này chẳng ra cái gì cả liên minh quân thảo phạt chiến, mục đích chính là quốc tỷ, nếu Quốc Tỷ bị Trệ Vương phản quân nhanh chân đến trước, chính mình chính là một chuyến tay không, còn bại lộ mấy năm nay kinh doanh nội tình, nếu như bị Trịnh Kiều theo dõi thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hắn âm thầm nhìn về phía lặng im không nói Tần Lễ, Tần Lễ ánh mắt trấn an Ngô Hiền Minh chủ, Ngô Hiền Minh chủ tự mình an ủi, hiện tại còn không phải chính mình dọa chính mình thời điểm. Chỉ là có như thế một cái suy đoán, nhưng lại không phải chắc chắn sự thật. Lại nói, Trệ Vương phản quân thật bắt được Quốc Tỷ, nhất đau đầu người nên là Trịnh Kiều. Chính trực dùng người khoảnh khắc, Trịnh Kiều cũng sẽ không lấy chính mình như thế nào. Như thế tưởng, hắn kinh hoàng trái tim vững vàng rất nhiều, Ngô Hiền Minh chủ trấn định tự nhiên. Thanh âm hồn hậu ổn trọng nói, có phải hay không, đuổi theo đi xem chẳng phải sẽ biết. Mọi người sôi nổi ứng hòa, Ngô Hiền Minh chủ lại hỏi vẫn luôn uống trà Thẩm Đường, Thẩm Hiền đệ cảm thấy như thế nào? Thẩm Đường nói, hết thảy đều nghe Minh chủ, một phen thương nghị kết luận chính là truy. Một ngụm gặm phản quân trắng nõn béo đô đô mông, cố trì, ngoặc kép, trước một cái, truy, không tật xấu. Sau một câu Thẩm Đường không cần ở mông phía trước thêm như vậy nhiều hình dung từ. Cố trì bức thiết hy vọng chính mình có thể tìm được đột phá cơ hội. Hoàn toàn khống chế văn sĩ chi đạo. Bằng không đãi ở Thẩm Lang bên người thật là một loại khổ hình. Phun tào về phun tào, nhưng Cố Trì vẫn là lén lút siêu tập liên minh quân những người khác tiếng lòng. Thăm dò rõ ràng bọn họ lập trường trận doanh, này đó có thể lợi dụng. Này đó kính nhi viễn chi, Cố Trì trong lòng đã có phổ. Quân lệnh hạ đạt, liên minh quân nhanh hơn tiến binh tốc độ, một đường đuổi sát. Trệ Vương phản quân bên này cước trình cũng không chậm, phái ra đi thám báo cũng phát hiện mông phía sau nhi đi theo truy binh. Tin tức truyền tới, không quan tâm chính sự công Tây Cừu đều sợ ngây người, còn dám truy. Hắn nhướng mày, nên nói liên minh trong quân này khỏa người nghe con mới sinh không sợ cọp. Thuộc quan thần sắc ngưng trọng, nhiều nhất một canh giờ là có thể đuổi theo. Thiếu tướng quân, này nên làm thế nào cho phải? Công Tây Cừu lười biếng nằm nghiêng ở chứa đầy lương thảo quân nhu trên xe, ngón tay linh hoạt mà biên một cây không biết nơi nào túm tới cỏ dài. Hừ, không biết tên dã điều, một con rất sống động châu chấu ở trong tay hắn ra đời. Hắn nói, đuổi theo vậy đánh. Thuộc quan lo lắng nói, liên minh quân khí thế chính thịnh, công Tây Cừu một bộ này có thể xem như đại sự, biểu tình không kiên nhẫn mà phất phất tay, ngạo mạn nói, khí thế chính thịnh, a, khí thế bốc hỏa đều cho nó tát, ngươi thả đến một bên đi, chắn ta hết, nghĩa phụ bên kia có tin tức lại nói cho ta, hắn cái này tướng quân chính là đánh giặc thời điểm dùng đến, ngày thường thời điểm hắn càn đều là công văn chủ bộ việc, ai. Công Tây Cừu ghét nhất này đó quân vụ, lão tướng quân nghe nói tin tức nhíu mày. Đang muốn hạ lệnh làm Công Tây Cừu đi cản phía sau nghênh địch. Kết quả bị phụ tá sứ giả giơ tay ngăn lại, cái này cả ngày âm u văn tâm văn sĩ nói câu. Tướng quân, không cần ở này đó nhân thân thượng lãng phí quý giá thời gian, lão tướng quân cũng lo lắng chậm. Trễ thời gian sẽ rước lấy Trệ Vương truy trách. Nghe phụ tá sứ giả đều như thế nói, liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống dưới. Phụ tá sứ giả lại nói, đại quân Ngôn Linh hành quân đi. Lão tướng quân hướng hắn chắp tay, hắn nói, làm phiền sứ giả, công Tây thù đang chuẩn bị phiên một cái thân làm chính mình phơi đến càng đều. Đều, nhạy bén cảm giác được cái gì? Đột nhiên ngồi dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn trời. Trước một tức vẫn là tinh không vạn lý, trong chớp mắt lại là gió nổi mây phun, sấm sét ầm ầm, phong lôi làm vang, quanh mình thiên địa chi khí cũng bất an mà sao động lên. Này dị tượng còn ảnh hưởng hắn đan bên trong phủ võ đảm võ khí. Thuộc quan nói, người nào ở dùng ngôn linh? Vẫn là như thế đại động tĩnh. Chẳng lẽ là liên minh quân đuổi theo? Công Tây Cừu nhắm mắt cảm giác một phen, hắn nói. Hẳn là vô hại, này đạo ngôn linh không chỉ có vô hại. Thậm chí là hữu ích với mấy vạn đại quân. Người thường cảm giác khí huyết sôi trào. Toàn thân tràn đầy sử không song kính nhi. Võ đảm võ giả tắc cảm giác đan phủ võ đảm trở nên sinh động cuồng nhiệt. Võ khí cuồn cuộn không ngừng từ đan phủ lan hướng khắp người. Dường như đại trời lạnh ngâm ở ấm áp dễ chịu nhiệt tuyền. Toàn thân gân cốt đều thoải mái đến mở ra. Nhịn không được phát ra thoải mái than thở. Loại cảm giác này bọn họ rất quen thuộc. Rõ ràng là đại quân chạy nhanh khi quân trận ngôn linh. Bất quá công Tây Cừu ngửi ngửi. Phân biệt ra văn khí chủ nhân là ai. Hắn vị kia thần thần bí bí. Cùng mẹ khác cha huynh trưởng. Lập tức, công Tây Cừu liền thay đổi sắc mặt, loại này dùng với phạm vi lớn quân trận ngôn linh cũng không hiếm lạ, nhưng căn cứ cá nhân thực lực bất đồng, phạm vi, thời gian, hiệu quả các có bất đồng. Chỉ từ này đó văn khí trạng thái tới xem, người này hẳn là thành thạo, không thấy nửa điểm nhi chứng chọi đá. Đại quân tốc độ cao nhất đi tới. Liên minh quân đuổi theo suốt 2 ngày, lăng là không cắn thượng nhân ra mông. Hơn nữa liên minh quân tố chất so le không đồng nhất. Cũng không phải tất cả mọi người có thể cùng được với như thế cao cường độ hành quân. Trong lúc nhất thời, trận hình thế nhưng càng ngày càng rời rạc. Còn có người tụt lại phía sau, Thẩm Đường thấy cái đuôi phía sau nhi liên minh quân giống như đánh tan canh trứng. Cảm khái nói, trận hình như thế tán, lúc này nếu là có địch nhân ở trong tối trung phục kích, tuyệt đối sẽ bị một đoàn tằm ăn lên, toàn bộ bao sủi cảo, vẫn là thịt người nhân, cũng không quái công Tây Cừu sẽ như thế ngạo, Khang Thời vừa nghe lời này. Thần kinh đều căng chặt, Thẩm Đường dư quang thấy hắn như là tạc mau cú mèo. Nói, ta chỉ là như thế nói mà thôi. Lại không phải thật sự, Khang Thời muốn nói lại thôi. Ngăn lại muốn nói, hắn trói lại Thẩm Đường. Liền ý nghĩa Thẩm Đường có đôi khi sẽ phá lệ xui xẻo một ít. Cho nên hắn đối, miệng quạ đen, phá lệ kiêng kỵ, Thẩm Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, duy độc cố trì đem hai người tiếng lòng nghe cái rành mạch, ai hắn thật là quá khó khăn, Thẩm Đường. Lúc này đem, hỏa lực. Nhắm ngay cố trì, cố tiên sinh, ta xem phản quân thoát được sau con thỏ mau bộ dáng. Này trượng chỉ sợ đánh không đứng dậy, đãi thế cục thoáng an ổn, ta phái người đưa tiên sinh trở về. Cũng không biết Ô Nguyên cấp khóc không có, cố trì, ngoặc kép, hắn có thể trở về sao? Trừ phi Thẩm tiểu lang quân không uống rượu, Ô Nguyên khóc không khóc. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cố trì sắc mặt không tốt. Thẩm Đường chạm vào cái mềm cái đinh. Liên minh quân một đường đuổi theo. Cuối cùng không thể không từ bỏ. Lại truy đi xuống liền phải đuổi theo ra tứ bảo quận. Tiến vào Trệ Vương đem khống lãnh địa. Đến lúc đó chính là có đi mà không có về. Ngô Hiền Minh chủ đối kết quả này mặt đen. Nhưng cũng không thể nề hà hắn cơ bản cam chịu Trệ Vương đã bắt được quốc tỷ, Tần Lễ cũng nhìn ra. Hắn cảm xúc, mở miệng trấn an, Ngô Hiền Minh chủ xua xua tay. Thôi thôi, ta không có việc gì, hiện tại cũng không phải nản lòng thời điểm, đóng giữ Hiếu Thành phản quân triệt. Nhưng tứ bảo quận vẫn có địa phương khác luân hãm muỗi lại tiểu cũng là thịt. Thu hồi này đó địa phương cũng coi như là công lao một cọc. Thế là, một lần nữa đánh lên tinh thần. Còn lại phản quân nhưng không có công Tây Cừu tọa chấn. Cũng không như vậy nhiều tinh nhuệ chặn đường. Liên minh quân tự nhiên là một đường hát vang tiến mạnh. Nhiều ít cũng tách ra thất lợi mang đến u ám. Khánh Công Yến bày một bàn lại một bàn, chỉ là Thầm. Đường nhìn đầy dẫy vết thương. Bị phản quân chiếm lĩnh quá tứ bảo quận các nơi, tâm tình lại trong sáng không đứng dậy, nặng trĩu. Phản quân đột nhiên khởi sự, thiếu lương thiếu tiền, liền đem mục tiêu nhắm ngay trong thành Phú Hộ. Bình thường bá tánh cũng trốn bất quá độc thủ. Hết chương.